Chương 206, phải bắt được Ạ Cảm Chan tâm, trước phải bắt được của nàng dạ dày, cầu tự động. Ạ Cảm Chan là một ăn vặt hàng không giả, thế nhưng nhân ra ít nhất là tự lực cánh sinh A, điểm này vẫn là đáng giá khen ngợi, không giống có vài người, lụt buốt, bờ rẳng cùng mái nẹ tổ ba người, hoàn toàn là cơm tới há mồm. Xéo Lê Chan, cũng không nói gì ngươi A Lưu Húc chính ở chỗ này nhìn không ngừng từ trong sông bay ra ngoài cá lớn có vài cân nhắc, kết quả một con cá lớn đạp nước một tiếng từ trên trời giáng xuống. Cá chép vượt long môn phía sau tiếp theo nhất chiêu thần long bãi vĩ, ba một tiếng, Lưu Húc bên cạnh mặt đỏ dần. Ta nhô va ho Lưu Húc trong miệng mắng một tiếng, kết quả càng nhiều hơn ngư trời mưa giống nhau từ trên trời giáng xuống, đem hắn toàn bộ chôn. Trở về Ạ Cảm sau khi lên bờ, lắc lắc xỉ ưa nước mái tóc, phát hiện bên bờ đã không thấy Lưu Húc thân ảnh, bị nguy hiểm trùng ăn phụ cận không có siêu cấp nguy hiểm trùng, cho nên Lưu Húc bị ăn sạch có khả năng hầu như là số 0. Lẽ nào ở trong sông bắt cá Ạ Cảm nhìn thoáng qua bên bờ xếp thành một tọa núi nhỏ đông cá, sau đó lại lạc hướng mặt sông, Lưu Lưu đã qua ăn á mau ra đây, chúng ta phải đi về. Ở bên bờ hướng về phía nước sông hô nửa ngày, kết quả mặt sông một mảnh yên tĩnh, ngay cả một ngâm nước cũng không có mạo. Xích Ạ Cảm Chan bên bờ đống cá bên trong, đột nhiên lộ ra một cánh tay, rất có rẻ xì đẻn đệ vừa cùng chạy thoát cảm giác. Ngư ta đã bắt lên đây, còn dư lại giao cho ngươi. Ạ Cảm nhìn từ đống cá bên trong dùng rằng bò ra Lưu Húc, vẻ mặt giải quyết việc chung, phân công minh sắc dáng vẻ. Lưu Húc nhìn vượt lên trước hai chư số cá lớn, tâm lý yên lặng rơi lệ, vì sao cái này cái thế giới không thể sử dụng vạn năng bao con nhộng. Ạ Cảm đi ở phía trước, thân hình nhảy lên gian, nhẹ mà linh động, hơn nữa vô thanh vô tức. Lưu Húc tìm một cây gậy trúc, vo tờ nho nở hai đầu, đem cá lớn một cái mặc xuyến, khiêng trên vai, theo sát phía sau. Khiêng hơn 1.000 cân cá lớn, thế nhưng Lưu Húc tốc độ có thể tuyệt không so với Ạ Cảm chậm. Ở phát hiện hắn có thể đuổi kịp tốc độ của mình về sau, Ạ Cảm bắt đầu tăng tốc, nhưng là Lưu Húc vẫn không nhanh không chậm theo, thế nhưng Ạ Cảm lại biết, tốc độ của nàng đã nhanh hơn gấp đôi không ngừng, xem ra thật là tới thực lực rất cường đại đồng bạn đâu thật tốt, như vậy sẽ không phải chết đi. Ạ Cảm tâm lý lặng lẽ nghĩ nói, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, nàng thủ phải quan tâm đúng là an nguy của đồng bạn, đã trải qua vặn vẹo lúc nhỏ, nhưng là của nàng tâm vẫn như thủy tinh trong suốt. Ạ Cảm chan, nhiều cá như vậy ăn hết sao? Lưu Húc một thoại hoa thoại, trầm mặc có thể không cua được Ạ Cảm. Ăn hết. Ạ Cảm biểu tình chăm chú, thanh âm bình thản nói ra, nơi này ngư, đại khái chín thành ăn no. A sát thủ là không thể ăn vô cùng ăn no, bởi vì ăn cơm no phía sau, dạ dày muốn tiêu hóa mới ăn đi gì đó, cần một bộ phận năng lượng, như vậy vào lúc này, thân thể con người huyết dịch sẽ đem chủ muốn năng lượng ở thời gian nhất định bên trong tập trung đến dạ dày. Tương đối mà nói, cung cấp đại não năng lượng liền đối lập nhau không đủ, hình thành đại não cung dưỡng so với bình thường thiếu. Sở dĩ phải buồn ngủ cùng muốn ngủ. Cái này là bình thường hiện tượng sinh lý, thế nhưng làm sát thủ, phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không thể hoàn toàn ăn no, không chỉ có như vậy, nếu như không có hoàn toàn tín nhiệm đồng bạn thân nhân nói, ngủ cũng là muốn bảo lưu một phần cảnh giác. Chín phần ăn no a, đây thật là nhân lượng cơm ăn sao? Lưu Húc nhất thời hết trô nói rồi, trong tay hắn ngư ít nhất có 1.500 cân a, nếu là đổi thành 3D thế giới Lưu Húc, sợ là một năm đều không ăn hết. Nhìn Ạ Cảm Chan bóng lưng, dáng đẹp vóc người đang nhảy gian triển lộ không bỏ sót, đó là lực cùng mỹ kết hợp, thế nhưng không biết vì sao, Lưu Húc trước mắt đột nhiên xuất hiện Son Goku hướng chính mình lộ ra cười ngây ngô 2B dáng dấp rất nhanh, hai người trở về đến dạ tập nơi dùng chân. Ạ Cảm mang theo Lưu Húc đi chủ phòng, bắt đầu làm cơm. Nhìn Lưu Húc thuần thục đem cá lớn đã trừ vẩy cá, móc ra nội tạng, sau đó tay pháp thông thạo nấu nướng, lúc đầu chuẩn bị để hắn trợ thủ Ạ Cảm Chan quả đoán nhường ra đầu bếp tránh vị trí, biến thành từ nàng cho Lưu Húc đại chủ trợ thủ giúp việc bếp núc. Rất nhanh, Lưu Húc liền nấu nướng ra khỏi một cái thủy nấu ngư. Sắc hương câu dai, ở hưởng qua mùi vị sau đó, Ạ Cảm rất hài lòng vỗ Lưu Húc bả vai nói, Lưu, lấy bếp sau liền giao cho ngươi, bất quá ta cũng sẽ hỗ trợ. Lưu Húc một đầu hát tuyến, đây là cái gì xưng hô, ngươi kêu ta Húc A, Lưu là của ta họ, ngươi họ thật là kỳ quái. Ạ Cảm cũng nhường một câu, bất quá những thứ này dưới cái nhìn của nàng đều là không quá đau nhức sự tình. Không phải chính là một cái xưng hô sao? Thật giống như Lưu Húc vẫn xưng hô nàng Ạ Cảm Chan, Ạ Cảm cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Được rồi, Húc, ta đói bụng rồi, ngươi động tác nhanh một chút á. Ạ Cảm sờ sờ bằng phẳng bụng nhỏ. Tốt, rất nhanh thì Lưu Húc lời còn chưa nói hết, lại phát hiện có cái gì không đúng, Ạ Cảm tay nhôm nhớp. Quay đầu nhìn một cái, vừa rồi nấu xong cái kia một siêu nước nấu ngư, chỉ còn lại có một đống xương cá, khối lớn xương cá cũng bị mất. Ạ Cảm Chan, ngươi nhưng thật ra là nguy hiểm trùng á, con cá kia ít nói cũng có 50 cân á. Lưu Húc dùng sức chớp chớp con mắt, đích thật là một đống xương cá, nhìn nữa Ạ Cảm, của nàng bụng nhỏ bình thường, lẽ nào của nàng dạ dày thông hương cái nào đó không biết tên nhị thứ nguyên sao còn có, vừa rồi ạ cảm nói phải rút một tay, chẳng lẽ là ở bên cạnh hỗ trợ an vụng vậy mình có thể thật phải cảm ơn nàng á, quên đi, ai bảo ạ cảm chan khả ái như vậy, manh muội thuộc tính đủ để miểu sát tất cả. Tính toán xét nét nam nhân sẽ không tha ho nữ nhân thích, lại không phải ạ nỉm tuổi mục vai nam chính. Phải bắt được ạ cảm chan tâm, trước phải bắt được của nàng dạ dày. Lưu Húc ôm vĩ đại như vậy mục tiêu, bắt đầu vùi đầu làm cơm. Rốt cuộc, hao tốn so với bình thường nhiều gấp đôi thời gian, Lưu Húc nhất xem như là đem cơm làm xong. Nhìn nữa ạ cảm, nàng đang ở lau tay, miệng còn chưa kịp lau, dính mỡ môi, trở nên nhuận xuyên thấu qua chợt hiện sáng, đặc biệt mê người. Ạ cảm cái bụng vẫn là bình thường, thế nhưng ít nhất vượt lên trước 200 cân ngư bị nàng len lén ăn vào trong bụng. Húc, động tác nhanh lên một chút, mải nẹ đều thúc giục 3 lần, lụt bột thúc giục 2 lần đối mặt ạ cảm nghĩa tránh ngôn từ chỉ trích, Lưu Húc đầu đầy hát tuyến. Nhịn không được phản bác, coi như bột bọn họ chết đói cũng là trách nhiệm của ngươi, ta nhưng là đã sớm làm xong, là ngươi một mực đang ăn trộm có không ạ cảm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một tia thẹn thùng, có chút ngượng ngùng nói ra, ta là giúp ngươi nếm một cái, xem có hay không thiếu thả gia vị nếm một cái này một cái có. Muốn hay không đem canh đều toàn bộ uống sạch ra Lưu Húc liền tức giận khí lực cũng không có, mỗi một đạo bị ạ cảm hưởng qua đồ ăn liền biểu thị hắn cần làm tiếp một lần, hắn đối với ạ cảm chan dạ dày đã quỷ. Không cho phép nói cho bột ạ cảm cậy mạnh nói rằng, sau đó hai tay bưng một nồi nóng hổi thủy nấu ngư, chạy ra khỏi chủ phòng. Lưu Húc đuổi vội vàng đuổi theo, hãy để cho lụt bột bọn họ tới bưng thức ăn tương đối khá phổ, nếu là đều có ạ cảm chan để hoàn thành mang thức ăn lên công tác, dọn cơm thời gian khẳng định lại muốn đẩy đã muộn.